Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1387: Mở rộng tầm mắt. Chương 103: Mở rộng tầm mắt. Trương Hằng cũng không biết người nổ súng là ai, nhưng là cái kia thần bí tay súng sử dụng hẳn là trước đó tập kích Tho cùng mị ma tiểu thư thí thần đạn. Bởi vì phổ thông đạn hiển nhiên không cách nào tạo thành thương tổn như vậy. Trương Hằng đã nhận ra cản đường người là thần thoại Hy Lạp bên trong lửa cùng công tượng chi thần Hephaestus. Đối phương tại hiện đại danh khí mặc dù kém xa Tho rớt, nhưng cũng không tính là hạng người vô danh. Kết quả bị một viên đạn liền cho quật ngã. Viên này đạn lực sát thương thậm chí còn tại lúc trước hắn thấy qua xuất bản lần đầu thí thần đạn phía trên. Mà cái này cũng chưa hết. Theo Trương Hằng tiếp tục đi tới, tiếng súng lần lượt vang lên, mà lại thế mà còn không chỉ một thanh. Tựa hồ có một cái vũ trang tiểu đội chính cùng tại bên cạnh hắn, yên lặng vì hắn hộ tống. Chỉ là Trương Hằng không rõ, mình cùng cái kia tổ chức thần bí ở giữa cũng không có rất hợp gặp nhau. Mà lại hắn hiện tại đã có thể được xưng là nhân loại công địch. Đối phương tại sao muốn ra tay trợ giúp hắn? Bất quá cái này tiểu đội xuất hiện, hoàn toàn chính xác để hắn tiếp xuống đường chạy trốn trở nên thông suốt lên. Hắn thậm chí đều không cần ra tay, chạm mặt tới những cái kia siêu tự nhiên sinh vật đều nhất nhất ngã xuống con kia tiểu đội họng súng. Nhưng là tiếng súng cũng tương tự bại lộ bọn hắn vị trí phương vị. Những cái kia thần minh cũng không phải là ngu xuẩn, rất nhanh liền ý thức được muốn ngăn lại Trương Hằng liền muốn trước giải quyết bên cạnh hắn con kia tiểu đội. Thế là một khắc đồng hồ sau, tiếng súng bỗng nhiên trở nên dày đặc lên. Mà lại trung tâm chiến trường cũng từ Trương Hằng trên thân chuyển di. Trương Hằng do dự một cái chớp mắt, hắn biết mình xuất thủ có lẽ có thể cứu một số người, nhưng là cứ như vậy hắn cũng rất có thể bị chiến đấu ngăn chặn bước chân. Bất quá Trương Hằng cuối cùng vẫn lựa chọn hướng tiếng súng vị trí chạy tới. Nhưng hắn mới phóng ra bước chân, sau một khắc một viên đạn liền rơi vào phía trước hắn không đến nửa mét vị trí. Trương Hằng cũng không thể không ngừng thân thể. Hắn biết tay súng đây là ý gì. Đối phương cũng không hy vọng hắn nhúng tay đến phía bên mình chiến đấu bên trong đến. Mà Trương Hằng thấy thế cũng không có dây dưa dài dòng, quả quyết lợi dụng cái này tiểu đội vì hắn tranh thủ được thời gian, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Cùng lúc đó, ngay tại cách hắn không đến ngoài nửa dặm trong một vách núi, còn có một trận khác chiến đấu cũng lặng yên không tiếng động triển khai. Một cái thân mặc váy dài trắng nữ nhân, chân trần đứng tại cùng một chỗ cao lớn nhất trên tảng đá. Mái tóc dài màu đen rủ xuống tới bên hông cài lấy một thanh trường kiếm, nhìn khí khái anh hùng hừng hực. Nhưng mà kỳ quái là duy chỉ có nàng một đôi mắt lại là bị bố được. Trên mặt nàng biểu lộ có chút khó mà nắm lấy. Đối trước người một nữ nhân khác nói: "Ngươi nhất định phải cản ta. Lão sư trong khoảng thời gian này đã cực kỳ vất vả. Không bây giờ muộn liền hơi nghỉ ngơi một chút đi. Ta tuyển ngươi làm ta người đại diện, cũng không chỉ là bởi vì xem trọng lực chiến đấu của ngươi cùng tài trí. Trọng yếu nhất chính là trong lòng của ngươi cùng ta có giống nhau tín niệm. Trên thế giới này truy đuổi chính nghĩa người có không ít, nhưng là có thể kiên trì tới cùng lại lác đác không có mấy. Bởi vì một số thời khắc chính nghĩa hồi báo ngươi chỉ có thống khổ. Thật giống như hiện tại, ta biết ngươi quan hệ với hắn cực kỳ tốt, thậm chí còn ở trong lòng thích hắn, nhưng là đây là ngươi nhất định phải bước qua cửa ải. Bởi vì chỉ có bước qua cửa này ngươi mới có thể chân chính lý giải cái gì là chính nghĩa." Thẩm Hy Hy lắc đầu, "Ta đã từng hứa hẹn qua hắn, nếu như hắn thật trong bóng đêm mất phương hướng, mặc kệ hắn bị mất bao xa, phạm phải tội gì ác, ta đều sẽ không vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi đem hắn tìm trở về. Huống chi hắn vốn là không có bất kỳ cái gì sai. lại không là chính hắn lựa chọn trở thành Relie chi chủ vật chứa. Ta đã sớm nói qua cho ngươi, có ít người sinh ra liền dẫn tội ác, ngươi chỉ là còn chưa tin điểm này, bạch y nữ nhân nói. Từ hắn bị Relie chi chủ để mắt tới một khắc này, nhân sinh của hắn liền cùng hủy diệt thật chặt khóa lại ở cùng nhau. Với hắn mà nói, tương lai chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc là hủy diệt thế giới, hoặc là hủy diệt mình. So sánh dưới, vẫn là loại sau kết quả mang đến ác càng nhỏ hơn một chút. Ác liền là ác, không có phân chia lớn nhỏ. Mà lại ta cũng không thấy đến hắn giống ngươi nói như vậy đã cùng đường mạt lộ. Hắn trốn vào tòa, này trong núi sâu liền là chứng minh tốt nhất. Ý vị này hắn cũng đã bỏ đi cứu vớt mình. Hết lần này tới lần khác, nhưng lại không có dũng khí bản thân kết thúc. Chỉ là ngươi đối với hắn yêu che đậy con mắt của ngươi. Bạch y nữ nhân trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh miệt. Sớm tại chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt ta nên động thủ, chỉ là bị Kronos lão gia hỏa kia cho nửa đường đánh gãy. Hiện tại là thời điểm đi làm xong trước đó ta không thể hoàn thành công tác. Nhưng là nàng nói xong câu đó sau, Thẩm Hi Hi cũng không có nhường đường. Nàng chỉ là lặp lại, lão sư đã vì thế giới này làm rất nhiều, nên nghỉ ngơi một chút. Ngươi thực sự là làm ta quá là thất vọng, tùy hứng cũng phải có cái hạn độ. Áo trắng giọng của nữ nhân cũng lạnh xuống. Ngươi hẳn là rõ ràng ta mặc dù tuyển ngươi làm ta người đại diện, nhưng kỳ thật một mực đem ngươi trở thành học sinh của ta. Để ngươi gọi ta lão sư, ta đối với ngươi chờ mong xa không chỉ để ngươi giúp ta thắng được trận này trò chơi, thậm chí đem ông trời của ta bình đều đưa cho ngươi. Chính là bởi vì như thế ta hôm nay mới đứng trước mặt ngươi, lão sư. Tên kia hắn đã làm ra lựa chọn của hắn, hiện tại đến phiên ta. Thẩm Hi Hi có chút khom người, nhấc tay lên bên trong cây cân. Ngươi năng lực là ta đưa cho ngươi, vũ khí cũng là ta đưa ngươi, ngươi muốn dùng những này đến chống lại ta sao? Bạch y nữ nhân vẻ trào phúng càng hơn. Không, còn có từng vòng trò chơi, là bọn chúng để cho ta chân chính trưởng thành, nhận rõ nội tâm của mình. Thẩm Hi Hi nói, mặt khác, ta còn có bằng hữu. Theo nàng tiếng nói vừa ra, Thỏ Tử cùng Lý Bạch cũng từ nơi không xa trên đường núi đi xuống. Nhất là Lý Bạch, đối mặt đại danh đỉnh đỉnh chính nghĩa nữ thần Justice còn đang sắn tay áo lên, vẻ rất là háo hức. Bạch nữ nhân lại tựa hồ như tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng đã lựa chọn Thẩm Hi Hi làm vì mình người đại diện. Đối với Thẩm Hi Hi nội tình đương nhiên cũng là nhất thanh nhị sở. Đã chính mình cái này học sinh đêm nay sẽ xuất hiện ở đây, vậy dĩ nhiên cũng không có khả năng không mang theo Lý Bạch cùng Thỏ Tử. Nhưng mà sau một khắc, nàng lại nghe được người thứ ba tiếng bước chân. Cái kia tiếng bước chân đối với nàng mà nói có chút lạ lẫm. Là cái nàng chưa từng thấy qua người. Các người thầy trò ôn nhu hỗ động khâu kết thúc. Cái kia bước chân chủ nhân mở miệng nói, đồng dạng là cái nữ sinh. Nếu như người thật giống hắn nói thông minh như vậy, liền nên biết nói chuyện phiếm đồng dạng cũng là loại kéo dài thủ đoạn. Thẩm Hi Hi ngữ khí lại có chút kỳ quái. Đối với mình tìm đến giúp đỡ, tựa hồ cũng mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảnh giác. Phiền Mỹ Nam cười cười, ta đây không phải mượn các ngươi bầu không khí lại nói bậy vài câu nha. Vạn nhất ngươi lão sư hứng thú nói chuyện chính nồng, nhất định phải cũng cho ta tiến hành xuống tư tưởng phẩm đức giáo dục đâu. Phiền Mỹ Nam còn muốn nói tiếp xuống dưới, nhưng là nữ tử áo trắng đã mở miệng đánh gãy nàng. Đừng nói nhảm, để ta xem các ngươi đều chuẩn bị một chút cái gì đi. Tốt, Phiền Mỹ Nam móc ra một hộp đất dẻo cao su. Tiếp xuống, cam đoan sẽ để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Hết chương.